Chương 1115, Phó thị trưởng Patty. Chương 1115, Phó thị trưởng Patty Lâm Tứ cũng gật gật đầu nói, xác thực như thế, từ quan hệ của hai người nhìn lên, bọn họ này quan hệ trong đó không tầm thường, chỉ là một cái Lục Vũ đã khó đối phó, hiện tại lại thêm một cái người như vậy, còn thật là khó dây dưa. Tiểu Lâm nghĩ nghĩ, không bằng như vậy, chúng ta hay là trước chấp hành lấy kế hoạch của chúng ta, rốt cuộc bọn họ hiện tại đối với chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, đợi chúng ta làm xong, dù cho bọn họ biết là chúng ta làm, cũng đúng chúng ta không có biện pháp. Lâm Tiêu nhìn trước mặt Tiểu Lâm hỏi, chúng ta bước tiếp theo kế hoạch là cái gì? Tiểu Lâm vừa cười vừa nói, nghe nói tiếp qua 2 ngày, chính là chúng ta thành phố phó thị trưởng Tiền Tiến sinh nhật, người này chơi bời lêu lổng, là bằng vào các loại quan hệ, rốt cục tăng lên đến vị trí này, tuy người không có cái gì dùng, thế nhưng trong tay lại nắm giữ lấy đầy đủ quyền lợi. Lâm Tứ nói tiếp, không sai, tại sinh nhật của hắn Patty, chúng ta còn có thể nhìn thấy rất nhiều cán bộ cao cấp, ví dụ như công an cục cục trưởng, hay hoặc là trong chính phủ cán bộ cao cấp, chỉ cần chúng ta đem chip cắm vào đến đầu góc của bọn hắn, khống chế bọn họ, đối với chúng ta kế hoạch tiếp theo 10 phần có lợi. Nghe xong Tiểu Lâm kế hoạch, Lâm Tiêu trong nội tâm vui vẻ, vội vàng đối với hai người nói, cái chủ ý này không sai, nếu như chúng ta khống chế bọn hắn mà nói, để cho những cao quan này vì chúng ta sử dụng, chúng ta liền có thể thông qua bọn họ tới truyền đạt chúng ta muốn nhiệm vụ. Lâm Tứ vừa cười vừa nói, chúng ta bước tiếp theo kế hoạch chính là nghĩ biện pháp lẩn vào đến trong đó, nói như vậy, chúng ta liền có thể thuận lợi thực hành kế hoạch của chúng ta. Ba người cộng đồng trong phòng làm việc hảo hảo thương lượng trong kế hoạch chi tiết bộ phận, thế nào có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Ngày hôm sau, trong ngục giam giám ngục trưởng cũng nhận được tin tức, thành bên trong phó thị trưởng Tiền Tiến muốn sinh nhật, muốn tại chính nhà mình đích trong biệt thự khai mở một cái rất lớn party, chỉ cần là tại chức làm quan, vô luận chức quan lớn nhỏ, cũng có thể đi qua tham gia. Tuy giám ngục trưởng trong nội tâm không phải là rất tình nguyện đi, rốt cuộc đi về sau cần phải mua lễ vật, lại còn vẫn không thể quá tiện nghi, quá quý trọng, hắn thật đúng là không đủ sức, cho nên hiện tại đang trong phòng làm việc phát sầu. Vừa vặn sáng sớm Lục Vũ đi tới giám ngục trưởng trong văn phòng uống trà, thấy hắn mặt mày ủ rũ, liền bắt đầu hướng hắn hỏi. Giám ngục trưởng thở dài, đối với Lục Vũ đem chuyện này vừa nói, Lục Vũ đã minh bạch giám ngục trưởng ý tứ, lập tức cầm điện thoại lên, để ở chính mình trong biệt thự Cố Nguyên Kỳ chuẩn bị cho tự mình một khỏa tốt nhất nhân sâm, trở thành thọ lễ đưa đi. Như vậy sẽ không bị đồng hành xem thường, còn có thể tiết kiệm chi tiêu. Giám ngục trưởng vô cùng vui vẻ gật gật đầu, nhưng là từ này mấy lần kinh lịch tập kích bên trong đến xem, giám ngục trưởng trong nội tâm đối với những người máy này hết sức kiêng kỵ, cho nên muốn để cho Lục Vũ cùng hắn cùng đi. Lục Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể, dù sao chính mình trong tù mỗi ngày cũng không có cái gì sự tình, ra ngoài đi dạo cũng tốt. Lúc này, Lữ Thục Manh cũng từ ngoài cửa đi đến, hai người nói chuyện hắn cũng đã nghe được, cho nên cũng cười hì hì lấy lòng Lục Vũ này, muốn cho Lục Vũ cũng mang theo hắn ra ngoài đi dạo, rốt cuộc mỗi thiên đô phải ở cái này trong ngục giam ở lại đó, thật nhàm chán. Lục Vũ nghĩ nghĩ, liền đồng ý nàng thuyết pháp, để cho nàng ra ngoài chuẩn bị một chút cùng ngày muốn mặc quần áo, về phần phí tổn có thể từ Khương Vân Đình chỗ đó chi tiêu. Lữ Thục Manh cười hì hì đáp ứng, quay người vui vẻ đi ra văn phòng. Khi đêm đến, Lục Vũ trợ thủ Cố Nguyên Kỳ đã đem một khỏa niên đại phi thường tốt nhân sâm làm cho người ta lái xe vận chuyển qua, lại còn đem Lục Vũ đan lô cùng một ít thiên tinh hải đường rễ cây, còn có mấy vị dược liệu đều làm người đưa tới. Lục Vũ nhìn này mấy thứ đồ, hài lòng gật gật đầu, trong nội tâm cảm thấy, hay là chính mình một trợ thủ nghĩ chu đáo, thời gian thật dài không thấy, chính mình có chút nghĩ tiểu nha đầu này, cũng không biết hắn tại trong biệt thự bận việc thế nào. Lúc này, Lữ Thục Manh cũng từ ngục giam bên ngoài trở lại, trong tay dẫn theo đủ loại bao bọc, bên trong tất cả đều là từ từng cái trong thương trường mua trở về quần áo mới. Thấy được Lục Vũ, Lữ Thục Manh cười hì hì đã đi tới, nói với Lục Vũ, ta lúc đang đi dạo phố, phát hiện bây giờ người thật sự là hội mốt thời thượng, trong tiệm y phục đều vô cùng xinh đẹp, cho nên là hơn mua một ít, còn mua cho ngươi một bộ âu phục, trong chốc lát ngươi cũng thay đổi a. Nói xong, đem một cái bao đưa cho Lục Vũ, quay người hướng phía Lục Vũ gian phòng kia đi đến, đóng cửa lại, ở bên trong bắt đầu thử y phục. Lục Vũ nhìn trong tay mình âu phục, khoe miệng khơi gợi lên một vòng mỉm cười. Không bao lâu, Lữ Thục Manh đổi lại một thân màu tím nhạt váy dài, đi tới giám ngục trưởng trong văn phòng. Lúc này, tất cả mọi người ở chỗ này nói chuyện thiếm, thấy Lữ Thục Manh đi tới, ngoại trừ Lục Vũ, tất cả mọi người thấy được bộ dáng Lữ Thục Manh cũng bị kinh sợ ngây người, bởi vì Lữ Thục Manh ăn mặc bộ đồ váy dài thật sự là thật đẹp. Từ sắc váy dài, phối hợp thêm nàng thướt tha đường cong, tại cộng thêm nàng kia thiên sứ khuôn mặt, thật sự là hoàn mỹ tuyệt luân. Dường như tiên nữ trên trời đáp xuống phàm trần. Nhất là mấy cái da mở ngu cờ lại càng là nhìn nước miếng chảy ròng, một bên lau nước miếng, một bên nghị luận với nhau. Quá đẹp, thật sự là quá đẹp, nếu như có thể để ta cùng nàng ngủ một đêm, coi như là để ta ngày mai sẽ đi chết ta cũng nguyện ý. A, ta cũng là nghĩ như vậy, nếu như có thể để ta cùng nàng cùng đêm đẹp, cho dù kiếp sau ta làm trâu làm ngựa ta cũng nguyện ý. Hai người các ngươi hay là tỉnh lại đi, ta thế nhưng là nghe nói, Lữ Thục Manh này thế nhưng là Lục Thần Y Y nữ nhân, nếu có người đối với nàng có không an phận chi nghĩ, chính là cùng Lục Thần Y Y gây khó dễ, đến lúc sau chính các ngươi chết như thế, nào cũng không biết. Đúng vậy à, đừng nói trước Lục Vũ, chính là cái này tiểu nha thủ đoạn cũng không thể so với kia Lục Vũ lần đi nơi nào, từ lần trước trong ngục giam chịu tập kích thời điểm liền nhìn ra, nếu như không có nàng, chúng ta chỗ xét thấy sớm đã bị san thành bình địa. Ngươi nói rất đúng, bất quá Lữ Thục Manh này thật sự là quá đẹp, lại còn trên người còn có đặc thù năng lực, chẳng lẽ nàng thật sự là tiên nữ hạ phàm hay sao? Nói cản cái gì, trên cái thế giới này căn bản cũng không có thần tiên, chắc hẳn bọn họ những cái này có năng lực đặc thù người, nhất định cũng có lấy bất đồng kỳ ngộ, cho nên mới phải có đặc thù bản lĩnh. Cái này ta không biết, dù sao ta cảm thấy được có đặc thù năng lực, trách nhiệm của bọn hắn cũng phải so với những người khác lớn hơn rất nhiều. Nếu dùng cái này để đổi lấy năng lực làm đại giá, ta thả rằng không muốn. Khương Vân Đình nhìn Lữ Thục Manh cũng không khỏi bắt đầu lưu lại nước miếng, thế nhưng rốt cuộc bên người còn có một cái Lục Vũ, cảm giác được chính mình thất thố, vội vàng dùng giấy khăn xoa xoa trên cằm nước miếng. Khương lão gia tử tuy lớn như vậy tuổi tác, mỹ nữ đã thấy không ít, thế nhưng hôm nay thấy được bộ dáng Lữ Thục Manh, như cũ vẫn là nhìn ngây người. Lữ Thục Manh đã sớm liệu đến những người này sẽ có như thế biểu tình, thế nhưng lại không nghĩ rằng Lục Vũ vậy mà không có bị mỹ mạo của mình mê hoặc, tại sao vậy chứ? Lữ Thục Manh trong nội tâm khó hiểu, chẳng lẽ Lục Vũ này nhìn qua là người bình thường, trên thực tế hắn thích là nam nhân sao nghĩ vậy? Lữ Thục Manh cười hì hì hướng phía Lục Vũ đã đi tới, đối với hắn hỏi, thế nào, này của ta cái y phục phù hợp sao? Lục Vũ trên dưới đánh giá một chút Lữ Thục Manh, hơi hơi gật gật đầu nói, đi, cái này y phục rất thích hợp ngươi. Ngày mai bạt tỷ coi trọng ngươi liền mặc cái này, a ta còn có một số việc, trở về phòng trước. Nói xong, liền hướng phía gian phòng của mình đi đến. Lữ Thục Manh trong nội tâm hiếu kỳ, Lục Vũ này mỗi ngày bất quá là uống trà, cùng những người này không có việc gì tâm sự, từ trước đến nay chưa nghe nói qua hắn có thể có chuyện gì, cho nên liền đi theo Lục Vũ đằng sau. Lục Vũ biết nàng theo tới, thế nhưng cũng không có ngăn trở, chỉ là yên lặng hướng phía gian phòng đi đến. Đi đến gian phòng, Lục Vũ từ dưới giường của mình lấy ra một cái đan lô, lại còn đem trong tay Thiên Tinh Hải Đường Rễ cây vừa tiến vào, lại đem Lữ Thục Manh cho đó của mình khỏa linh thú nội đan thả tiến vào, về sau dùng chân nguyên đem đan lô hơi hơi nâng lên, dùng ngưng không chân hỏa đối với nó tiến hành đun nóng, sau một lát, toàn bộ trong phòng đã tràn ngập mùi thuốc. Lữ Thục Manh kích động đi lên trước, trong nội tâm nàng biết, Lục Vũ đang tại vì nàng luyện chế giải độc đan dược, lại còn loại này luyện đan thủ pháp giống như thành quen biết, đã có mấy ngàn năm chưa thấy qua có người như vậy luyện đan. Lục Vũ mỗi lần luyện đan đều biết đạt tới vật ngã lương vong cảnh giới, lần này cũng không ngoại lệ, bởi vì có Lữ Thục Manh ở bên người vì chính mình, cho nên Lục Vũ vô cùng yên tâm. Hai canh giờ qua đi, Lữ Thục Manh thấy Lục Vũ như cũ ngồi dưới đất, vẫn không nhúc nhích, khép hờ hai mắt, đan lâu ngay tại không trung nổi lơ lửng, ngưng không chân hỏa như cũ tại đốt, mặc dù đã gặp có người như vậy luyện đan, thế nhưng Lữ Thục Manh như cũ tại hoài nghi Lục Vũ này có phải hay không luyện đan quá mệt mỏi. Hiện tại đã ngủ sao? Ngay tại Lữ Thục Manh vừa muốn tiến lên đẩy Lục Vũ một chút thời điểm, đột nhiên Lục Vũ mở hai mắt ra, nơi lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái màu lam. Nhặt chân nguyên bóng, bay thẳng đến không trung nổi lơ lửng đan lô đánh tới, phịch một tiếng, chân nguyên bóng va chạm đan lô, lập tức tứ tán ra, nhưng lại cũng không phải là không có quy luật, đều là bắt đầu vây quanh đan lô tiến hành cửa xoay, cuối cùng bị đan lô từ từ hấp thu hết. Lục Vũ lần nữa hai mắt nhắm lại, một lần nữa tiến nhập đến ngủ say trong trạng thái. Thấy như vậy một màn, Lữ Thục Manh lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi Lục Vũ cử động quả thực đem nàng lại càng hoảng sợ, lại còn tại Lục Vũ trong tay ngưng xuất lam sắc chân nguyên thời điểm, Lữ Thục Manh trong nội tâm kinh hãi, cho rằng Lục Vũ là muốn động thủ với tự mình, hiện tại xem ra, Lục Vũ này chẳng qua là tiến nhập đến vật ngã lương vong cảnh giới, không nghĩ tới hắn vậy mà vì chính mình luyện đan liều mạng như vậy, trong nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ lòng cảm kích. Lại qua không biết bao nhiêu canh giờ, Lữ Thục Manh đều đã ngủ. Lúc này có người nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, Lữ Thục Manh hơi hơi tỉnh lại, rủi rủi con mắt, phát hiện Lục Vũ đang ngồi ở trước mặt mình, trong tay nâng một cái màu đỏ thâm tiểu dược hoàn. Lữ Thục Manh nhìn Lục Vũ trong tay này khỏa tiểu dược hoàn, mơ mơ màng màng ma hoi, đây là cái gì nhà cho ta sao?